Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 849, chị thực sự có 6.000 tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngoài ra, tôi còn có hơn 6.000 tỷ tiền mặt. Để tôi cho bà xem. Tôi nghĩ bà già như thế này rồi có lẽ cũng chưa từng gửi ngân hàng khoản tiền nào lên tới 6.000 tỷ đâu nhỉ? Nói xong, bà ta lấy điện thoại của mình ra. Mở Smart Banking, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Lý Nam Hương, cười vô cùng đắc ý. Đã làm mù mắt chó hợp kim 36 carat của bà chưa? Này này này, Lý Nam Hương sợ tới mức cả người cứng đờ. Hai mắt mở so với trâu còn to hơn, miệng mở rộng đến mức có thể nhét vừa một cái nắm tay. Biểu cảm có bao nhiêu kinh sợ thì có bấy nhiêu. Bà ta nghĩ Ngô Tuệ Lan đang muốn khoe khoang với bà ta. Thế nhưng không hề nghĩ tới Ngô Tuệ Lan không những không khoe khoang, mà thật sự có 6.000 tỷ tiền tiết kiệm. Thế nào, sợ ngây người rồi sao? Ngô Tuệ Lan đắc ý, nhìn đối thủ bất ngờ như vậy. Bà ấy chỉ cảm mình thấy thật thành công. Cô, tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Ánh mắt Lý Nam Hương hâm mộ. Với số tiền này, bà ta có thể sống cuộc đời thoải mái không phải lo toan gì. Tại sao phải leo lên người Nhật Bản, chịu số phận làm kẻ chết thay? Ngô Tuệ Lan cười nói. Tôi đây ở Hàng Thành, bị đánh đập thậm tệ. Con rể đã giúp tôi thoát ra. Đối phương bị dọa đến mức tiểu ra quần. Để có thể giải quyết chuyện riêng tư của tôi, đã bồi thường nhiều tiền như vậy. Chị đánh tôi thê thảm đến mức như vậy, lại không bồi thường một đồng nào, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu như cũng bồi thường cho tôi 6.000 tỷ như vậy, tôi sẽ kêu con rể vận dụng quan hệ đưa chị ra ngoài. Đáng tiếc chị không thể có số tiền như vậy, đờ si. Vậy thì chờ chết đi. Ha ha ha, Ngô Tuệ Lan cười vô cùng vui sướng. Lần này bà ấy tới với mục đích là muốn khiêu khích Lý Nam Hương. Để cho Lý Nam Hương biết, giữa bà và Lý Nam Hương, bà càng ngày càng sống tốt. Còn Lý Nam Hương lại biến thành tù nhân, lại còn là tù nhân sắp bị bắn chết. Chị dâu hai, chị thực sự có 6.000 tỷ sao? Hai mắt Trương Thanh Hoa sáng lên hỏi. Ngô Tuệ Lan không trả lời, lấy lại điện thoại. Ở trong mắt bà, Trương Thanh Hoa không xứng làm đối thủ. Bọn họ cùng lười khoe, cách Trương.